Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Say rượu người phụ nữ rất đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thân hậu cũng ở đây ở tìm bao tử. Làm sao có thể? Nghe được thị vệ bẩm báo, Quắc Thạch Phụ phản ứng đầu tiên chính là không thể nào. Bao tự chạy trốn tuyệt đối và thân hậu không thoát được can hệ. Đại nhân, chuyện này thật 100%. Sao cửa mai phục ở thân hậu phủ mật thám vậy? Tin tức truyền ra. Xác nhận chuyện này, thị vệ khom người tiếp tục mở miệng. Bọn họ mới đầu vậy không tin, nhưng đây thật là sự thật. Ừ, Quắc Thạch Phụ xoay người, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Chẳng lẽ chuyện này không phải thân hậu làm? Vẫn là có những thứ khác chư hầu nhúng tay. Nghĩ ngợi chốc lát, hắn phất phất tay, vậy liền đem phạm vi lại hướng bên ngoài mở rộng 100 dặm. Hai cái cô gái yếu đuối ở trong vòng một ngày tuyệt đối sẽ không chạy ra ngoài 100 dặm. Dạ, đại nhân, còn có một chuyện, nói, Quắc Thạch Phụ mi nhọn chợt khều một cái. Mỗi lần thị vệ bẩm báo ấp a ấp úng thời điểm, khẳng định không phải tin tức tốt gì. Ngày hôm nay ngụy tướng quân bọn họ vốn là muốn ở trong thành bắt mấy cô gái để phòng bất cứ tình huống nào, thời khắc mấu chốt kính hiến tặng cho U Vương. Kết quả được người cứu. Thị vệ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn đã cảm nhận được nhà mình đại nhân đã ở vào ranh giới bùng nổ. Ai? Quả nhiên, thị vệ vừa dứt lời, Quắc Thạch Phụ liền tuôn ra khí thế toàn thân. Bây giờ ngăn trở hắn làm việc chính là ở tự tìm cái chết. Nhất là ở lấy lòng U Vương trong chuyện này. 3 ngày sau, hắn cũng không muốn bị quan hạ 3 cấp. Ngũ cử, liền cái đó không muốn vào triều vây xem võ giả cấp 7. Quắc Thạch Phụ một quyền đập vào trên bàn. Toàn bộ Đại Chu Hoàng triều tính luôn các lộ chư hầu. Võ giả cấp 9 và võ giả cấp 8 tổng số cũng không quá 100. Võ giả cấp 7 bất quá 1000. Hơn nữa tuyệt đại đa số cũng phân phối ở các lộ chư hầu bên trong. Dưới quyền của hắn chỉ có một người võ giả cấp 9. Hai người võ giả cấp 8. Còn như võ giả cấp 7 tính luôn mình cũng sẽ không đến 20 tên. Trừ mình, những thứ khác cao thủ cũng phân phối tại đại quân bên trong. Trấn áp 500.000 đại quân, thân hậu bên kia thực lực và hắn kém không nhiều. Chỉ bất quá hắn không có võ giả cấp 9, ngược lại là có 4 tên võ giả cấp 8, coi như là có thể đánh ngang tay. Đúng vậy, đại nhân, trừ cái đó ngũ cử còn có một cái tự xưng là huyền công tử thanh niên vậy ra tay. Thuộc hạ của hắn là một người võ giả cấp 5, thế lực sau lưng cũng không nhỏ. Thị vệ càng nói thanh âm càng nhỏ, hắn là thật lo lắng Quắc Thạch Phụ lại đột nhiên nổ tung. Còn có một người huyền công tử, đây cũng là đường nào mau tạc. Bẩm đại nhân, bọn thuộc hạ đã đang tra, nhưng là còn không có tin tức. Quắc Thạch Phụ muốn bùng nổ, cuối cùng suy nghĩ một chút. Lập tức phải huơi ra cánh tay lại thu về. Cái này ngũ cử cho mặt không biết xấu hổ. 3 ngày sau lại thu thập hắn. Còn như cái này huyền công tử, ngươi chờ đợi tái hào hảo cha một chút. Có thể để cho võ giả cấp 5 làm thiếp tư. Lúc nào võ giả cấp 5 như vậy không đáng giá. Dạ, đại nhân, chỉ như vậy. Thị vệ khom người vội vội vàng vàng lui xuống. Ngay tại Quắc Thạch Phụ dự định 3 ngày sau tìm ngũ cử tính sổ thời điểm. Vô danh hẻm nhỏ, ngũ cử phủ đệ, cơ huyền và ngũ cử. Bao tự bọn họ đã rượu qua 7-8 tuần. Lời ong tiếng ve vậy dần dần nhiều. Bao tự và nha hoàn bởi vì uống thiếu. Thượng còn thanh tỉnh, bất quá gương mặt cũng là đỏ bừng. Nhìn như có một phong vị khác. Trương Viễn Tâm kết cơ huyền an nguy, không dám khinh thường, không có tham dự tiệc rượu, chú thủ ở bên ngoài. Huyền công tử, thật không nghĩ tới ngươi tuy không phải võ giả, nhưng cái này tử lực, nhưng không phải người thường có thể so sánh. Ngũ Cử giơ ngón tay cái, trong miệng đã hàm hồ không rõ. Hắn đường đường một cái võ giả cấp 7, lại là không có uống qua cái này yếu ớt công tử ca. Thật sự là có chút nhớ nhung không rõ. Ha ha, tướng quân nói đùa, tại hạ tửu lượng thật vậy. Cơ Huyền ngoài miệng khiêm tốn khoát tay lia lịa. Thật ra thì trong lòng mình vậy giật mình. Cổ thân thể này không hổ là từ ao rượu rừng thịt bên trong ngâm đi ra ngoài. Như thế uống liều không sao. Chẳng lẽ uống rượu cũng là một loại thiên phú? Huyền công tử, ngươi tửu lượng này còn vậy? Còn có nhường hay không những người khác? Lần này, Ngũ Cử chưa nói gì. Bao Tự nhưng là không nhịn được lật một cái đẹp mắt bạch nhãn. Nếu như nói trước Bao Tự và Ngũ Cử, Cơ Huyền còn chút không thạo nói. Thông qua chàng này tiệc rượu, coi như là triệt để quen thuộc lên. Phòng tiệc chẳng những nói rất nhiều, thậm chí nàng còn dự định ở thích hợp thời điểm liền nói cho hai người mình chân thật thân phận. Dẫu sao, ở lớn như vậy hoàng thành bên trong, không có mấy người bằng hữu thật không được. Huyền Như nói không sai, bất quá lão phu còn cũng không tin cái này ta. Huyền công tử, rót đầy, chúng ta tiếp tục. Nghe được Bao Tự lời nói, Ngũ Cử vui vẻ cười to, rồi sau đó tiếp tục cầm lên cái vỏ rượu. Cơ Huyền, chỉ như vậy, lại qua nửa giờ, Cơ Huyền vẫn là êm đẹp ngồi ở bên vị lên, mà chủ vị Ngũ Cử đã là đờ lưỡi lớn liền ói chữ cũng không biết. Bao Tự và nha hoàn Tiểu Đào vậy bắt đầu nhiều từng tia men say. Huyền lão đệ, ta Ngũ Cử cả đời này không phục qua ai, nhưng là, ngày hôm nay, lão ca ngươi, ta, phục, lòng phục, miệng phục. Lần này, Ngũ Cử hai tay cũng đối với Cơ Huyền giơ ngón tay cái lên. Tướng quân quá khiêm tốn, tại hạ cũng chỉ là thể chất. Cơ Huyền cười khổ, đừng nói những người khác. Chính là chính hắn vậy đánh giá thấp mình có thể uống trình độ. Và Ngũ Cử liều mạng tửu lượng thời điểm, mình uống không chỉ một lu lớn. Kết quả chuyện gì không có, chỉ là ánh mắt hơi có chút mơ hồ mà thôi. Theo cái bộ dáng này, hắn còn có thể tiếp tục uống. Tướng quân, không, lão đệ, sau này ngươi đừng gọi ta tướng quân. Lão phu chỉ là một giới áo vải. Cái này hai chữ lão phu không kham nổi. Bên này, uống nhiều Ngũ Cử nói càng ngày càng nhiều. Cơ Huyền trước mặt kêu hắn tướng quân thời điểm, hắn vậy không có nói gì. Nhưng lần này nhưng là có chút không vui. Ừ, Ngũ tướng quân, tại hạ có một chuyện không rõ ràng. Rõ ràng tướng quân thực lực cường hãn, vì sao không vào triều làm quan, ngược lại muốn ở thành phố giếng chi địa. Như vậy há chẳng phải là làm trễ nãi cả người tài hoa. Thấy Ngũ Cử tâm trạng bỗng nhiên có chút kích động, Cơ Huyền tâm tự động một cái, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia tinh mang. Nhìn dáng dấp Ngũ Cử khẳng định trong lòng có chuyện, nếu là có thể cho hắn giải quyết, nói không chừng hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh một chức vị hắn liền đón nhận đâu. Vào triều làm quan, ha ha. Để cho ta đi cho U Vương người kia làm chân chó. Đừng nói đời này, chính là đời sau cũng không có khả năng. Ân Long nói có lý, cho Hoang Dâm Vô Đạo Chu U Vương làm thuộc hạ, nhất định chính là không có lương tri. Làm Cơ Huyền không có nghĩ tới là, nhắc tới Chu U Vương, Bao Tự nói vậy nhiều hơn. Các ngươi, à, vạn nhất U Vương thay đổi tốt hơn đâu? Hoặc là nói hắn sau này không mê mệt tại sắc đẹp đâu. Người luôn là sẽ thành. Bất đắc dĩ, Cơ Huyền đành phải lui về phía sau một bước. Hắn biết mọi người rất mâu thuẫn U Vương, nhưng không nghĩ đến uống say sau đó. Như cũ như vậy, hừ, muốn để cho U Vương không mê mệt tại sắc đẹp. Trừ phi cầm hắn biến thành thái giám. Lại hoặc là hắn vật kia để cho chó ăn. Lại hoặc là, nhưng mà, hắn nói mới nói liền nửa đoạn, Bao Tự liền nhận lấy nói cha, hơn nữa còn là một cái chém đứt động tác tay. Tư, theo bản năng, Cơ Huyền kẹp chặt một chút hai chân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyensv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.